nhưng trong tính toán của Lôi Động lại bị đông đảo người vây công, rốt cục phòng ngự toàn thân bị đánh nát, hấp hối ngay tại chỗ. Tiền La lập tức chủ động tiến lên, bắt hắn vào trong tay, sau đó sử dụng móc khóa chuyên dùng khóa yêu thú kim đan, trói Ngô Bạch Cốt thiếu quân lại. Hơn nữa, cực kỳ thuần thục, đem chữ vật thủ trạc trên người của hắn, đồ vật, toàn bộ vơ vét hết. Ngay cả đồ chơi trong thần hồn của hắn, cũng không thoát khỏi bàn tay của hắn. Lăn lộn trong vô tận hải vực quá lâu, Tiền La cũng đã sớm được Lôi Động huấn luyện cỏ sát, hình thành cách đối phó với tu sĩ kim đan rồi. Dù sao, nếu thời điểm có thực lực vượt xa đối phương, nếu như muốn bắt người, thì phải đạt được lợi ích lớn nhất, nghiền ép tất cả chất béo trên người của đối phương. Mặc dù nói, sau khi nghiền ép tất cả chất béo của đối phương, kết cục của đối phương cũng chỉ là con đường chết. Nhưng quy tắc của thế giới này, mạnh được yếu thua. Lôi Động tự nhận không có sức lực, cũng không có dạ tâm đi cứu vớt cái thế giới này. Như vậy, chỉ có thể thích ứng với thế giới này. Hơn nữa so với người của thế giới này, thích ứng rất tốt. Sau khi bắt được Bạch Cốt thiếu quân, mọi người cũng thở phào một hơi. Nếu như sâu lâu, có lẽ Lôi Động chỉ có thể dựa vào Tu La Chi Dực mà quần nhau với hắn. Nhưng mà, với thực lực của Bạch Cốt thiếu quân, Lôi Động tuyệt đối không có nắm chắc chiến thắng hắn. Về phần Tiền La và Hắc Thiết Tháp, liên thủ với nhau mới có thể thắng hắn. Sâu lâu chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ. Sớm tiêu diệt được cường địch như thế, trên chiến trường sau đó sẽ lấy được quyền chủ động. Có lẽ Bạch Cốt thiếu quân gào thét có tác dụng, tốc độ của ba chiếc tàu cao tốc vốn chậm, nhanh chóng điều khiển tiến lên. Nhất là bốn khí tức kim đan cường đại, trực tiếp phát ra hào quang, vượt xa tốc độ của tàu cao tốc, lướt tới trước mặt của mọi người. Nhưng mà, phản ứng và thái độ của bọn họ cũng gián tiếp chứng minh một chuyện. Bọn họ vô cùng lo lắng an nguy của Bạch Cốt thiếu quân. Để ý là tốt rồi. Lôi Động thần niệm bên trong cảm thấy được chút ít này diệu tình huống về sau, liền lập tức chỉ huy mọi người hồi trở lại tàu cao tốc bên trên. Đồng thời, ngầm hạ truyền âm cho Đạm Đài Băng Vân, làm cho nàng theo sát chính mình, tùy thời chờ lệnh. Còn có một việc làm cho Lôi Động có chút yên tâm, đối phương có bốn tu sĩ kim đan, rất rõ ràng đều là tu sĩ kim đan sơ kỳ. Tất nhiên tất cả đều có liên quan tới quỷ trung của Bạch Cốt Ma Quân, đối với tu sĩ kim đan hậu kỳ là không có hiệu quả. Nếu như là tu sĩ kim đan trung kỳ, chỉ sợ Bạch Cốt Ma Quân không quá tín nhiệm với bọn họ. Vạn nhất thời điểm trung kỳ, có kỳ ngộ cái gì đó, thoáng cái thành tựu kim đan hậu kỳ, chẳng phải bọn người này sẽ phản bội sao? Bốn kim đan sơ kỳ, Lôi Động cũng có ý định ăn tươi bọn họ. Khoảng cách đối phương với nơi này còn có hơn 10 dặm. Mặc dù nói phi hành tốc độ cao nhất cũng phải trăm hô hấp mới tới. Nhưng là tàu cao tốc của đối phương vô cùng xảo diệu, nguyên vốn là đã bao quanh ba phương của bọn Lôi Động. Bởi vậy, phương hướng bay của bọn họ khác nhau. Nói cách khác, đối phương có hai phe tu sĩ kim đan, chính là mặt hàng lạc đàn. Trong nội tâm của Lôi Động có sát cơ hiện ra, lập tức kêu gọi Đạm Đài Băng Vân và hắn đi cùng một chỗ, mà thuyền phía bên trái bay về phía thằng quỷ không may mắn đó. Tốc độ cao nhất của hai người bọn họ chỉ cần mấy hô hấp là tới, xuất hiện cùng một chỗ, chặn đường tên tu sĩ kim đan lạc đàn. Còn thừa lại ba tên tu sĩ kim đan, Lôi Động cũng không tin bọn người Hắc Thiết Tháp và Thanh Nương Tử Nương theo phòng hộ của chiến thuyền, tạm thời ngăn cản không nổi bọn họ. Muốn nói đôi cánh của Lôi Động cùng Đạm Đài Băng Vân hai người, đúng là mặt hàng biến thái. Có được đôi cánh này tồn tại, hoàn toàn có thể chơi chiến thuật tốc độ. Tỷ như hiện tại, nếu như hai người bọn họ một mình chiến đấu với hai tu sĩ kim đan sơ kỳ, có lẽ có thể thắng, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện nhất thời nửa khắc. Nếu hai người liên thủ với nhau, như vậy, chỉ sở tuyệt đại đa số tu sĩ kim đan sẽ không may. Mà tên tu sĩ kim đan lạc đàn đúng là không may mắn. Nhưng mà dù hai người liên thủ đối phó một tu sĩ kim đan sơ kỳ, cũng phải hao phí thời gian mới khó khăn lắm cưỡng ép bạo chết hắn. Nhanh chóng thu hồi linh hồn và đồ vật của hắn, Lôi Động hai người lại nhanh chóng bay về trợ giúp bọn người Tiền La. Dù sao Thượng Quan Hồng mấy người này, tuy hiện giờ hết sức lợi hại, nhưng lại tạm thời đối phó không nổi tu sĩ Kim Đan. Tăng thêm chiến thuyền, đoán chừng song phương cũng chỉ đánh ngang tay nhau mà thôi. Nếu là trì hoãn thêm một chút nữa, khi mà ba chiếc tàu cao tốc cũng vây lại, trận chiến này có đánh cũng thêm cố sức. Lôi động đạm đài hai người, toàn thân sát khí đằng đằng quay trở lại chiến hạm lần nữa. Quả nhiên phát hiện ba tên tu sĩ kim đan của đối phương đang nổi giận oanh kích chiến hạm. Lôi động, đạm đài đồng thời xuất hiện phía sau một tên tu sĩ kim đan, chỉ huy khôi lỗi và sủng vật đánh giết tới. Cùng lúc đó, trong miệng hô lớn, nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 449, toàn thắng, thượng, thanh nương tử. Nếu như trong chúng ta có bất cứ ai bị thương, thì nhanh chóng giết chết Bạch Cốt thiếu quân. Thanh nương tử và Bạch Cốt gia có thù hận sâu xa, hơn nữa còn vô cùng chán ghét. Nghe Lôi Động nói thế, lúc này cũng cười khanh khách, nói, không có vấn đề, hiện tại tiểu tử này tay trói gà không chặt mà. Thanh nương tử cùng Lôi Động hợp tác nhiều năm, làm sao không biết ý định của Lôi Động chứ? Lúc này, nhanh chóng đi tới gần và bắt Bạch Cốt thiếu quân vào trong tay. Sau đó hai tiếng răng rắc vang lên, trực tiếp bẻ gãy cánh tay của hắn. A! Bạch Cốt thiếu quân phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lôi Động uy hiếp, cùng với Bạch Cốt thiếu quân la to, cho nên động tác của mấy tên kim đan kia chậm lại không ít. Động tác oanh kích lập tức trở nên ôn nhu, như phòng ngự bọn người Lôi Động giết Bạch Cốt thiếu quân, cho nên không dám nặng tay, miễn cho đối phương tâm ngoan thủ lạt, thực sự tiêu diệt Bạch Cốt thiếu quân. Như vậy, cho dù mấy người bọn họ còn sống trở về, cũng tuyệt đối không có kết cục tốt. Trong nội tâm vô cùng tức giận, tất cả thầm mắng tên Bạch Cốt thiếu quân này không có đầu óc, ỷ vào bổn sự không tệ, cho nên không xem ai ra gì. Lần này thì tốt rồi, gặp chuyện không may, hôm nay chỉ có thể bị đánh, không thể hoàn thủ, trong nội tâm vô cùng biệt khuất. Suy nghĩ của Lôi Động đương nhiên vô cùng hiệu quả, hướng đạm đài băng vân truyền âm, tăng lớn biên độ công kích. Cùng lúc đó, cười ha ha nói, hôm nay Bạch Cốt thiếu quân trong tay ta, các ngươi coi như còn sống trở về, lão ma đầu kia tuyệt đối không cho các ngươi cuộc sống khá giả. Thủ đoạn của hắn, có lẽ các ngươi vô cùng rõ ràng. Hiện tại, ta sẽ cho các ngươi được tự do, chỉ cần các ngươi chịu đầu hàng, hơn nữa làm việc cho ta 20 năm, ngươi có thể đạt được tự do, là tự do tuyệt đối. Những quỷ trung khống chế các ngươi, ta sẽ nhanh chóng cởi bỏ cho các ngươi. Lôi Động có thể không tin, với tâm tính của lão ma, sẽ không hạ quỷ trung đối với bọn họ. Cởi bỏ quỷ trung lập tức nhắm trúng tâm tình của ba tu sĩ kim đan, động tác dừng lại, nhưng trong ánh mắt lại có chút không tín nhiệm. Chưa từng có người nào nghe nói qua, trừ lão ma ra, còn có ai có thể giải quỷ trung? Tin hay không là do các ngươi. Lôi Động lạnh nhạt cười nói, Hắc Thiết Tháp các ngươi đều biết chứ, quá quen thuộc, ngươi có thể đi hỏi hắn một chút, bản thiếu gia nói có đúng hay không? Hắc Thiết Tháp nghe vậy cũng nghiêm mặt nói ra, Lôi Động nói không sai, hắn thực sự có thể cởi bỏ quỷ trung. Hơn nữa, chỉ cần làm việc cho hắn 20 năm, có thể đạt được tự do tuyệt đối. Động tác của ba kim đan đã yếu mềm đi rất nhiều, tuy trên mặt có chút không tin, nhưng lúc này đã động tâm. Có ba người này, tuy Lôi Động muốn thu tất cả, nhưng hắn biết không có khả năng nếu nhận lấy hết. Đối với đoàn thể của bọn họ hiện giờ, ngày sau sẽ tạo thành uy hiếp với mình, thu một mới là suy nghĩ tốt nhất. Thích Thú cười lạnh nói, lão Hắc, ngươi lựa chọn một người đầu hàng đi, hai người khác trực tiếp giết cho ta. Người có đôi khi kỳ quái như thế. Vốn Lôi Động yêu cầu ba người bọn họ gia nhập, tuy trong nội tâm dao động nhưng vẫn có chút uốn éo không muốn, không tình nguyện. Nhưng mà nghe Lôi Động nói thế, trong ba người chỉ cần một người, hai người còn lại sẽ làm thịt, tâm lý đã sụp đổ. Ai cũng không muốn trở thành hai kẻ bị loại bỏ đó. Động tác công kích toàn bộ chuyển thành phòng ngự, sau đó truyền âm với Hắc Thiết Tháp. Hắc Thiết Tháp cũng đau đầu một hồi, ở đâu ngờ tới Lôi Động lại cho hắn lựa chọn. bên tai truyền đến đủ loại lời nói của ba tu kim đan, thậm chí là cầu khẩn thỉnh cầu, thoáng cái không có chủ ý, giờ khóc giờ cười hô, lão đại, ngươi bảo ta chọn thế nào? Hắn đúng là đã chọn ra gia hỏa thích hợp với mình, nhưng lại sợ lôi động nên không dám nói ra cách nghĩ, thế cho nên có chút do dự không quyết. Ngươi chọn người bình thường có quan hệ tốt nhất, quen thuộc nhất. Lôi động thấy ba tên kim đan, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt và hoảng sợ, cũng hiểu kế sách của mình đã chọn lựa được. Sở dĩ bảo Hắc Thiết Tháp chọn người có quan hệ tốt nhất, thứ nhất người này 7-8 phần là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Thứ hai, cũng bán nhân tình cho Hắc Thiết Tháp. Quả nhiên, trong ánh mắt của Hắc Thiết Tháp, hiện ra vẻ cảm kích. Vội vàng nói với ba tên kim đan, lão Hàn, ngươi còn do dự cái gì nữa? Chẳng lẽ, lão Hắc ta lừa dối ngươi sao? Mau tới đây, tên tu sĩ họ Hàn kia, dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu ria lôi thôi. Nghe được như thế, cũng không trì hoãn nữa, trực tiếp thi triển độn thuật, hào quang nổi lên, phóng về phía Hắc Thiết Tháp. Còn hai tên tu sĩ kim đan không được chọn, sắc mặt vô cùng tái nhợt, tâm lý mất đi cân bằng, lúc này tức giận quát, Hắc Thiết Tháp, Hàn Siêu, các ngươi dám can đảm phản bội ma quân, ngày khác nhất định sẽ chịu nổi khổ bạch cốt tác hồn. Hắc Thiết Tháp nhìn không được hung hăng phi một tiếng, hai người các ngươi nên chấm dứt chuyện đó đi, vừa rồi không biết là ai cầu xin ta chọn các ngươi. Bạch cốt lão ma nghịch thì nghịch, dùng quỷ cổ khống chế tự do của chúng ta, ai có cơ hội mà không muốn đi. Lại nói, hai người các ngươi vốn cũng không phải là thứ tốt gì, âm hiểm xảo trá, nếu không lão Hắc ta nghe các ngươi cầu tình, chọn các ngươi cũng không phải không thể. Nghe lão Hắc đánh giá hai người này, lôi động càng không muốn thu bọn họ, chỉ cười lạnh quát, còn đứng ngây ra đó làm gì? Giết bọn chúng, lão Hắc, ngươi cùng lão Hàn hợp lực giết một, lập công trạng. Nhớ kỹ, không được để linh hồn của bọn chúng chạy thoát, lôi mộ còn cần chúng. Hai tên tu sĩ kim đan không được chọn, liếc mắt nhìn nhau một cái, lúc này bắt đầu thi triển tất cả vốn luyến chạy trốn. Nhưng mà, vừa gia nhập dưới trướng của lôi động, cơ hồ còn chưa lập công, Hắc Hàn hai người, nghe được lôi động nói thế, làm sao dám để bọn chúng chạy thoát. Lúc này hợp lực, dốc sức liều mạng đuổi giết một kẻ làm bọn họ chán ghét nhất. Một tên khác, thì dốc sức liều mạng thi triển độn thuật, bị đạm đài băng vân đuổi theo, bước trở lại. Tiền La cùng bọn người thượng quan hồng, thừa cơ lấn thân xông lên, vây khốn hắn lại, đánh giết. Đừng nhìn bọn người thượng quan hồng, thanh nương tử chỉ là trúc cơ kỳ, nhưng mà, một thân cực phẩm linh khí chống đỡ, thực lực cũng không phải chuyện đùa. Hơn nữa, bọn họ thường xuyên phối hợp giết tu sĩ kim đan, kinh nghiệm phong phú, hiểu được nên xuất lực như thế nào, bảo hộ mình an toàn. Tuy bằng vào bọn họ, sâu lâu một kim đan sơ kỳ còn chưa đủ lực, nhưng phối hợp với Tiền La, lại có trợ lực phi phàm, lôi động bồi dưỡng bọn họ, cũng còn dư lực chút ít. Tin tưởng ba người bọn họ, sau khi trưởng thành kim đan, sẽ là cường lực trợ giúp lôi động. Thanh nương tử thấy tu sĩ kim đan sĩ khí sụp đổ, cười khanh khách, sau đó đôi cánh chim linh khí vỗ mấy cái, linh động ma quỷ dị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 450, toàn thắng, hạ, bấm pháp quyết, từng đạo ánh sáng như tơ tập kích ra, bắn xuyên thấu, trong trước mắt đã hình thành mạng lưới khổng lồ, từ đuôi đến đầu, không chỗ nào không bao phủ tên tu sĩ kim đan. Tu sĩ kia ra sức giãy giụa, sợi tơ trên người càng quấn càng nhiều, rất nhanh đã bị thanh nương tử bao lại. Nếu như một mình ứng chiến tu sĩ kim đan, lưới của thanh nương tử rất khó đối phó hắn, cho dù cuốn lấy, cũng không trói được bao lâu. Nhưng mà lúc này, hắn cũng không có cơ hội mà giãy giụa được nữa. Chỉ thấy thanh nương tử há cái miệng nhỏ nhắn ra, cực phẩm linh khí, phá hồn châm, bắn ra ngoài, đâm rách cương thuẫn hổ thân của hắn, trực tiếp tiến vào trong huyết thái dương, chui thẳng tử phủ, đâm vào linh hồn. Cùng lúc đó, huyết liêm đỏ tươi của thượng quan hồng cũng giết tới, giống như câu hồn liêm của tử thần nơi địa ngục, hung hăng cắt qua thân thể của tu sĩ kim đan. Phòng ngự của hắn đã sớm bị đánh sụp đổ, thần hồn sớm bị định trụ, thân thể tê liệt, làm gì ngăn cản được Hắc Long Ngâm của Lôi Động và Huyết Liêm nữa chứ? Đáng thương cho tu sĩ Kim Đan Phong Vân một cõi, chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó bị Huyết Liêm chém thành hai đoạn. Một linh hồn nhỏ như đứa trẻ bay ra, giãy giụa khỏi phá hồn châm, hoảng sợ vạn phần, kêu chi chi chi và bỏ chạy. Nhưng đối với Tiền La có kinh nghiệm đối địch phong phú, làm gì để cho linh hồn bỏ trốn chứ? Hư không bắt lấy nó, vào trong phong hồn châu. Mà Hắc Thiết Tháp cùng Hàn Siêu còn có Đạm Đài Băng Vân bên kia, cũng đã chấm dứt chiến đấu. Chỉ trong ba chiêu, nhẹ nhàng giành thắng lợi. Đến tận đây, ba tên kim đan của Bạch Cốt Điện chạy tới, đã bị giải quyết. Còn lại ba chiếc tàu cao tốc cỡ lớn, vẻn vẹn chỉ là một đám tu sĩ trúc cơ kỳ mà thôi. Dưới thực lực hiện giờ của bọn người Lôi Động, một đám tu sĩ trúc cơ kỳ như thế đã không còn sức uy hiếp quá lớn. Dưới sự chỉ huy của Lôi Động, phân thành ba đợt, cường công ba chiếc tàu cao tốc cỡ lớn của đối phương. Mà Lôi Động cùng Đạm Đài Băng Vân hai người, lợi dụng tốc độ siêu cường, chặn giết những tên tu sĩ Bạch Cốt Điện bỏ trốn. Đây là chiến tranh nghiêng hẳn về một phía. Dưới lực công kích cường hãn của bọn người Lôi Động, không qua thời gian một nén hương, ba chiếc tàu cao tốc đã bị công phá, không có bất kỳ một người nào hoặc là linh hồn nào đào thoát ra ngoài. Mà Lôi Động bên này chỉ bị thương nhẹ mà thôi, chẳng khác gì không tổn hao trong chiến đấu cả. Trận chiến đấu này mang đến thu hoạch càng không cần phải nói. Chỉ ba chiếc tàu cao tốc kia, giá trị xa xỉ, tiêu diệt ba kim đan, hơn 20 trúc cơ, cộng thêm chiến lợi phẩm lấy được trên người Bạch Cốt Thiếu Quân, tổng giá trị tuyệt đối xa xỉ. Nhất là tên Bạch Cốt Thiếu Quân kia, được Bạch Cốt Lão Ma thương yêu, thân gia cực kỳ phong phú. Bên trong chữ vật thủ trạc, nhét một đống lớn thượng phẩm linh thạch, còn có hơn 10 miếng cực phẩm linh thạch. Các loại đan dược, pháp bảo, tài liệu luyện khí đáng giá, tài liệu luyện đan một đống lớn, mà bọn người Lôi Động đã phát đại tài. Nhưng mà, nơi đây tuyệt đối không thể ở lâu. Bọn người Lôi Động nhanh chóng xử lý chiến tràng, mà bắt đầu lái tàu cao tốc, phi tốc rời đi. Tốn hơn thời gian 2 tháng, mới thanh lý được toàn bộ chiến lợi phẩm, đều đổi thành linh thạch sáng lóng lánh. Dựa theo quy tắc phân phối, Lôi Động phân cho mọi người hơn 200 vạn. Mọi người cũng cực kỳ hiểu rõ tầm quan trọng của thực lực, bắt đầu toàn lực bồi dưỡng quỷ bộc. Thời điểm ở vùng biển hỗn loạn, Lôi Động cố ý phân phó mọi người bắt linh hồn trúc cơ, cùng với đại bộ phận huyết nhục và hồn phách của yêu thù. Mấy năm trôi qua, cũng tích góp được rất nhiều. Cộng thêm tại Xâm La quỷ vực, cũng có thu hoạch, tài liệu bồi dưỡng quỷ bộc, cũng không phải thiếu. Mà quỷ bộc thứ này, muốn chúng nó tấn chức, chỉ có hai điều kiện chế ước mà thôi. Thứ nhất, chính là huyết nhục dồi dào. Thứ hai, chính là cường độ thần hồn của chủ thể. Hai điều kiện này đều đủ, quỷ bộc tấn cấp tốc độ vô cùng biến thái, rất nhanh đạt tới hình thái tốt nhất. Đối tượng bồi dưỡng trọng điểm lần này chính là quỷ bộc của Tiền La. Lấy tu vi và cường độ thần niệm của hắn cùng với phẩm chất của quỷ bộc, đồng thời sai sử hai con quỷ tướng còn có chút khó khăn. Nhưng mà chỉ cần ngự sử được hai con quỷ tướng đã đủ rồi. Bởi vậy, Lôi Động cũng đem linh hồn và huyết nhục của Kim Đan toàn bộ cung ứng cho Tiền La, làm cho hắn tận hết khả năng tăng thực lực lên. Về phần những người khác, tạm thời chỉ có thể sử dụng quỷ vệ, dưới tình huống hồn phách và huyết nhục dồi dào, tấn thăng tới cực hạn cũng dễ dàng. Trong đoạn thời gian này, mọi người phân biệt đem quỷ bộc của bản thân mình bồi dưỡng đến giai đoạn thích hợp. Trong lúc nhất thời, thực lực của tiểu đội bạo tăng. Về phần Hàn Siêu kia, cũng là gia hỏa khôi ngô, cùng Hắc Thiết Tháp, Tiền La hợp lại đã là ba tôn giả kim đan. Nhưng mà, trong thần hồn của Tiền La, đã dung hợp thần hồn của Hắc Thiết Tháp, nếu dung hợp thêm người khác, phong hiểm sẽ lớn hơn. Bởi vậy, Lôi Động quyết định tạm thời không giải quỷ chung của Hàn Siêu, mà một lần duy nhất cho hắn 10 hạt đan dược giải quỷ chung thời hạn 3 năm. Hơn nữa cũng ước định với hắn, 20 năm sau, trực tiếp cho hắn một hạt đan dược giải quỷ chung vĩnh viễn. Đến lúc đó, hắn đi hay ở, do hắn quyết định. Hàn Siêu cũng có chút mừng rỡ như điên, lần này chẳng những kỳ tích bảo trụ tính mạng, còn có cơ hội đạt được tự do. Cũng chỉ có tu sĩ mất đi tự do mới có thể biết tự do chân quý như thế nào. Nhất là đối với tu sĩ Kim Đan, có thọ nguyên mấy trăm năm, vốn có thể tiêu diêu tự tại. Nếu không được thì tìm một hơi hẻo lánh mà xưng vương xưng bá, làm gì bị người ta khống chế cả đời. Mặc dù nói phải phục vụ lôi động 20 năm, nhìn thì dài dằng dặc, nhưng nhớ tới thảm trạng của đám người kia, trong nội tâm của Hàn Siêu cân đối rất nhiều. Đối với tu sĩ Kim Đan mà nói, có thể bảo trụ tính mạng mới là trọng yếu nhất. Nếu không, tất cả không còn. Trọng yếu nhất chính là Bạch Cốt Thiếu Quân, lôi động chỉ tạm thời nghiền ép tài vật trên người của hắn, tạm thời không thấy tính mạng của hắn. Thực sự không phải do lôi động đột nhiên nhân từ nương tay. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, lôi động sợ trước khi đi tới Khang Châu, bị Bạch Cốt Lão Ma tự mình tìm tới cửa. Đối với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, lôi động không có nửa điểm biện pháp. Duy nhất có thể làm được, tựu chỉ có thể tận hết khả năng bảo vệ tính mạng mà thôi. Mà tên Bạch Cốt Thiếu Quân này, chính là bùa bảo mạng tốt nhất. Nhưng mà, lôi động cũng đã sớm hạ quyết tâm. Nếu thời điểm rời khỏi Triệu Châu, Bạch Cốt Lão Ma còn không xuất hiện. Như vậy, tính mạng của tên Bạch Cốt Thiếu Quân này, cũng đi tới cuối cùng rồi. Phi Chu im im lặng lặng bay lượn trong tầng mây cao mấy trăm trượng. Ngoài mấy trăm dặm phía trước là một sơn mạch to lớn, uốn lượn nằm ngang, nguy nga giống như một đầu viễn cổ thần long vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 451, Bắc Tắc Khẩu, Thượng. Có lẽ tòa sơn mạch này so với Hoành Đoạn sơn mạch của Khang Châu còn không bằng, nhưng cũng được xem là tràng cảnh đổ sổ rồi. Cũng chính dạng núi này mới có thể ngăn cản được Sa Trần phòng bảo quét ngang mà đến từ hoang mạc được xưng là tử vong sa mạc. Khí hậu khô ráo đến cực điểm ở nơi này, tạo thành một toàn bình chướng xanh biếc tự nhiên, khiến cho bên trong sơn mạch, thủy chung vẫn bảo trì khí hậu bình thường, không đến mức bị sa mạc thôn phệ. Thiên nhiên, có đôi khi chính là kỳ diệu như vậy. Đủ loại địa hình đã phân thế giới này thành từng khu vực tự nhiên mang phong cách bất đồng nhau, có thể nói là quỷ phủ thần thông. Điều khiển Phi Chu trực tiếp đi ngang qua sơn mạch kia cũng không phải là chuyện an toàn, bởi vì sơn mạch khổng lồ này cũng không giống như trong tưởng tượng của người bình thường, bất quá chỉ là một lưng núi thôi, lái Phi Chu trực tiếp đi qua là được. Trên thực tế, trình độ phức tạp và rộng lớn của địa hình của nó còn hơn xa tưởng tượng của người bình thường. Trong đó thâm uyên vạn trượng có thể tùy ý thấy được, đỉnh núi đâm phá thương khung cũng nhiều vô số kể. Ngọn Everest cao nhất trong kiếp trước của lôi động, ở chỗ này chỉ là một gò đất nhỏ không chút bắt mắt thôi. Mà bất kể là tu sĩ cũng tốt, điều khiển Phi Chu cũng thế, quả thật có thể bay lượn trên không trung. Nhưng dù sao cũng có hạn chế về độ cao. Càng đi vào không trung, hoàn cảnh sẽ càng ác liệt. Khi lên cao đến trăm dặm nhiệt độ sẽ hạ thấp cực lớn, vòi rồng lại như muốn cắt người, người bình thường khó có thể sống sót. Giống như tu sĩ trúc cơ kỳ, vô luận là trình độ cường tráng hay là sinh mệnh lực đều được tăng rất nhiều. Nhưng trên độ cao mấy trăm dặm, muốn sinh tồn được lại rất cố hết sức. Càng đi lên cao, một loại khí lưu vô hình được gọi là cương phong sẽ ngày càng mạnh. Tỷ như một tu sĩ trúc cơ kỳ, vớ vẩn chạy đến độ cao mấy trăm dặm có lẽ sẽ tạm thời không có việc gì. Nhưng một khi cương phong nổi lên, sẽ đơn giản xé rách hắn thành từng mảnh nhỏ. Cái gì linh khí hộ thuẫn, cũng không có tác dụng gì cả. Phi Chu cũng thế. Bởi vậy, Phi Chu bình thường chi bay cao hơn 10 dặm gần trăm dặm. Nếu lại bay lên nữa, tất sẽ bị cương phong tập kích khiến đôi thuyền bị cắt thành phấn vụn. Bởi vậy, Phi Chu nếu muốn vượt qua sơn mạch khổng lồ này, nhất định phải không ngừng xuyên qua, tìm kiếm nơi đất trùng hơi thấp, khu vực hạp cốc mà xuyên qua. Không thể nào tùy tiện bay qua từ trên không được, đó thuần túy là hành vi muốn chết. Nhưng dù vậy vẫn xuất hiện vấn đề. Nếu không đi ngang thẳng qua sơn mạch mà tìm chỗ trũng để xuyên qua thì lộ trình ít nhất cũng gia tăng gấp 10 lần. Mà loại sơn mạch khổng lồ thế này, vốn là hung địa nổi tiếng trên thế giới này. Tỉ như trong những thâm uyên vạn trượng, hạp cốc, hồ nước, ngọn núi, trong rừng rậm kia đến cùng có thứ gì, có trời mới biết được. Đương nhiên, cũng có khả năng cứ vậy mà xuyên qua. Ngoại trừ 2-3 con yêu thú kim đan thì không đụng phải gì cả, đi qua rất thuận lợi. Nhưng cũng có khả năng, mới đi vào không được bao lâu đã gặp phải yêu thú nguyên anh khiến cả đoàn lôi động đều bị diệt. Cũng chính vì thế nên mới bị hình dung là không an toàn. Cũng chính vì vậy mới khiến mọi người thà tình nguyện chạy đến vô tận hải vực săn giết yêu thú kim đan cũng không muốn chạy vào trong sơn mạch khổng lồ này. Sự nguy hiểm của sơn mạch khổng lồ này không chỉ có yêu thú, đủ loại địa hình và khí hậu quỷ dị cũng đều rất nguy hiểm. Các loại sát khí, chướng khí, ác hỏa nhiều vô số kể. Bởi vậy nếu có người muốn thông qua sơn mạch khổng lồ này, lựa chọn đầu tiên chính là xuyên qua mấy chỗ hẹp chỉ rộng có mấy trăm dặm, hoặc là các loại hình hành lang. Nhưng những nơi trọng yếu như vậy đều là nơi trọng binh trùng trùng điệp điệp, phân biệt do mấy thế lực đỉnh cấp ở Triệu Châu nắm giữ. Cũng không phải nói, từ đó có thể kiếm được chỗ tốt gì, trái lại. Đây là một loại gánh nặng và trách nhiệm. Đất hoang mạc là một nơi rất cằn cỗi, tài nguyên tự nhiên tương đối thiếu thốn, nhưng nguy cơ lại trùng trùng. Bởi vậy, chạy tới thăm dò bình thường đều là chuyện được không bù mất cả. Nguyên nhân trọng yếu nhất là người của các đỉnh cấp tông phái phái người đóng ở các nơi hiểm yếu này chính là vì ngăn các công kích của dị tộc trong hoang mạc, phòng ngừa chúng xâm nhập vào Triệu Châu tạo thành phá hư cực lớn. Đương nhiên, đây cũng không đơn thuần là trách nhiệm của các đại tông phái. Một khi dị tộc công kích, tu sĩ đỉnh cấp tông phái đóng ở quan ải có quyền tùy ý triệu tập một môn phái nào ở Triệu Châu đến đây tham chiến. Bất quá, những việc này cũng không có quan hệ quá lớn đến bọn người lôi động. Bọn hắn chỉ muốn xâm nhập vào hoang mạc thôi. Mục tiêu hiện giờ của bọn hắn chính là một quan ải tên là Bắc Tắc Khẩu. Sở dĩ bọn hắn đặt mục tiêu lên Bắc Tắc Khẩu này, nguyên nhân duy nhất chính là thế lực chủ phòng ngự Bắc Tắc Khẩu, chính là một đỉnh cấp thế lực tên là Bối Lam Sơn, mà Bối Lam Sơn lại là thế lực phụ thuộc vào thượng quan gia tộc. Không giống với các thế lực phụ thuộc khác bình thường địa vị không cao, Bối Lam Sơn trong đông đảo thế lực dựa vào thượng quan gia tộc cũng coi như nổi bật, cường hào một phương rồi. Thậm chí, trong tổ tiên thượng quan gia tộc đã từng xuất hiện một thái thượng trưởng lão của Bối Lam Sơn. Bởi vậy quan hệ song phương thân mật khó phân, cũng cực kỳ thân cận. Mà Bối Lam Sơn cũng được thượng quan gia tộc cực kỳ coi trọng và chiếu cố. Dù sao thượng quan thái thượng trưởng lão chỉ mới đi về cõi tiên được mấy trăm năm. Đã có phần quan hệ này, tự nhiên phải lợi dụng rồi. Thượng quan Hồng mặc dù hiện giờ chỉ là trúc cơ kỳ tầng 10, nhưng thanh danh và địa vị của hắn trong toàn bộ Bối Lam Sơn cũng coi như không tệ. Phi chu đỗ trên không trung cách hạp khẩu ngoài ngàn dặm, mà lôi động và thượng quan hồng lại dừng thân lại, dùng độn thuật xuất hiện bên ngoài Bắc Tắc Khẩu. Nguyện vọng của lôi động là hy vọng có thể trực tiếp mang theo phi chu trực tiếp bay qua Bắc Tắc Khẩu mà không dừng lại chút nào cả. Thứ nhất là vì thứ nên chuẩn bị đã chuẩn bị thỏa đáng hết, không cần dừng lại. Thứ hai, cũng là vì tận lực không khiến người khác chú ý. Dù sao thì đằng sau còn có một bạch cốt lão ma, có khả năng nhìn chằm chằm vào mọi người nữa. Cách ăn mặc của thượng quan hồng như một cậu ấm, cực kỳ giống một thiếu gia nhà giàu đi ra du sơn ngoạn thủy, nhàn rỗi nhàm chán đi chơi khắp nơi vậy, mà lôi động lại đứng ở phía sau lưng hắn như một người hầu. Hai người đi tới bên ngoài liền bảo người tiến đến thông báo thành chủ thành trì Bắc Tắc Khẩu. Lôi động lúc trước cũng đã dừng ở trên không, quan sát qua nơi này một chút rồi. Bắc Tắc Khẩu xây dựng ở nơi hẹp nhất trong khe sơn mạch, địa thế hơi cao, hướng hai bên đều là thung lũng. Nhưng mặc dù là nơi hẹp, cũng rộng gần trăm dặm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, Bắc Tắc Khẩu, hạ tường thành nguy nga cao trăm trượng, như một tường đồng vách sắt chắn ở phía trước. Tường thành này cũng không phải là do gạch đá bình thường tạo thành mà thuần túy do kim loại chế tạo. Không những thế, ở phía dưới tường thành, hiện đầy duệ thứ dài ngoằng, cùng với đủ loại trận pháp kỳ dị, tiêu sát chi khí khiến người sởn hết cả gai ốc. Bất quá trong đó khiến lôi động có chút kỳ quái chính là tường thành này chỉ cao chừng trăm trượng, nếu ngăn các thứ không biết bay thì cũng đủ rồi, nhưng dị tộc cường đại, có thể tạo thành nguy hại lớn như vậy cho các tu sĩ Triệu Châu sao lại không biết bay được. Trong lúc nói chuyện phiếm, hắn đã nhận được đáp án từ chỗ Thượng Quan Hồng, nguyên lai vì phòng ngừa dị tộc xâm lấn, Bối Lam Sơn ở đã khổ cực cả ngàn năm, hao phí vô số tài nguyên, đã thành lập nên một tòa trận pháp cấm bay ở Bắc Tắc Khẩu này. Lúc trận pháp mở ra, ngay cả một con chim nhỏ cũng đừng mong bay qua được. Loại trận pháp cấm bay này, Lôi Động đã từng nghe qua, nghe nói nó là một loại trận pháp cực kỳ khổng lồ, tiêu hao cũng lớn đến khủng bố. Khang Châu tựa hồ không có chỗ nào bố trí loại trận pháp này cả. Cũng không phải nói Khang Châu không bố trí nổi, mà thật sự không cần phải bố trí. Rất nhanh, lời bái phỏng của Thượng Quan đã có hiệu quả. Thành chủ nơi này, sau khi nghe thấy thân phận của Thượng Quan Hồng liền cực kỳ nể tình, ngay cả nguyên nhân cũng không nói nhiều nửa câu liền đồng ý thỉnh cầu, chỉ dặn dò vài câu bảo Thượng Quan chú ý an toàn. Nguyên nhân rất đơn giản, thành chủ này họ Lý, tổ tiên hắn và Thượng Quan nhất mạch là sư huynh đệ cực kỳ tốt, cũng coi là thế giao. Bạch Cốt lão ma ở phía sau không biết lúc nào sẽ xuất hiện, Lôi Động cũng không dám trì hoãn. Sau khi thấy chuyện thuận lợi liền lập tức cùng Thượng Quan Hồng quay về, mở phi chu, chuẩn bị xuyên qua Bắc Tắc Khẩu. Bởi vì lúc trước đã nói ra nên đối phương cũng rất sảng khoái trực tiếp đóng trận pháp cấm bay lại, để bọn người Lôi Động thông qua. Thành chủ nơi này coi như cực kỳ tín nhiệm Thượng Quan Hồng, cho hắn cái mặt mũi này. Nếu đổi lại là nơi khác tuyệt đối không thể như vậy được. Nhưng Phi Chu còn chưa đi được một nửa đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Từ nơi cực xa, một cổ khói đặc cuồn cuộn xen lẫn đại lượng ánh sáng màu đỏ, xông thẳng lên trời. Cơ hồ phủ kín cả nửa chân trời thành màu đỏ tươi. Cùng lúc đó, tiếng cảnh báo dồn dập mà chói tai liên tục vang lên. Bắc Tắc Khẩu vốn có chút yên tĩnh thoáng cái sôi trào lên. Mọi người ở trên tàu giữa không trung, thậm chí còn có thể nghe được tu sĩ ở phía dưới hô lên cái gì mà dị tộc xâm lấn rồi. Trận pháp cấm bay vừa đóng lại lần nữa chậm rãi khởi động. Áp lực cực lớn hung hăng áp Phi Chu xuống. Phi Chu lung la lung lay, vang lên một hồi kéo kẹt giòn vang. Thiếu chút nữa đã đâm sầm xuống đất. Cũng may trận pháp chỉ vừa khởi động, uy lực cấm bay của nó còn chưa được phát huy hoàn toàn. Lôi Động vội vàng phân phó lão Triệu đang điều khiển Phi Chu đắp Phi Chu xuống trong thành trì. Cùng lúc đó, thanh âm của thành chủ xuất thân Bối Lam Sơn vang lên. Thượng quan hiền chất xin lỗi rồi, dị tộc vừa xâm lấn, trận pháp cấm bay phải lập tức mở ra. Còn có, thỉnh hiền chất và các vị đến chánh điện một chuyến, Lý Mộ có chuyện quan trọng muốn bàn với chư vị. Trong lòng Lôi Động cũng nửa may mắn, nửa buồn rầu. May mắn chính là cũng may không đụng phải đại quân dị tộc, nếu không thì lành ít dữ nhiều rồi. Nhưng lại buồn vì lần này lại phải chậm trễ. Trên tường thành Bắc Tắc Khẩu nguy nga, sắc mặt Lôi Động bình tĩnh quét qua đủ loại bố trí trên tường thành. Cứ điểm phòng ngự Bắc Tắc Khẩu này, trải qua xếp đặt thiết kế xảo diệu hiện lên bộ dáng như một cái hồ lô. Phía trước nhất, chỉ lưu lại một tường thành rộng vài dặm, cao chừng trăm trượng. Không xếp đặt thế kế như tường thành của phàm nhân, tòa thành này không có cửa thành. Trừ thứ đó ra, trên tường thành hiện lên không ít các loại phù văn triện ngữ, hiển nhiên là để gia cố lực lượng phòng thủ của tường thành. Phía dưới thành trì lại có không ít cơ quan gai nhọn hoắt, khiến người khó mà vượt qua. Không hổ là thủ bút của tu tiên giả, độ rộng của tường thành này cũng vài chục trượng. Trên đó xây nguyên một đám thành lũy để các tu sĩ thủ thành nghỉ ngơi chữa thương, hoặc là có thể trực tiếp công kích trong phạm vi nhỏ hẹp. Ngoài ra, tường thành hơi dựa vào phía sau một chút, không biết từ lúc nào đã dựng lên tầm 10 ổ pháo. Trên mỗi một ổ pháo, đều có một họng pháo dữ tợn. Pháp thuật pháo như thế, Lôi Động tự nhiên không xa lạ gì. Trên U Minh chiến hạm lúc trước và Phi Chu hiện giờ, đều có một khẩu cả. Nói chung, pháp thuật pháo như thế sẽ thông qua các phù văn trận pháp phức tạp khắc bên trên, sau đó được linh thạch cung cấp năng lượng, cuối cùng đánh ra một pháp lực có thể sánh với một kích toàn lực của tu sĩ Kim Đan Kỳ. Dù là 2.000 năm trước kia vẫn chưa xuất hiện thứ này. Thứ này là do cơ quan tông của Khang Châu vào 2.000 năm trước đã căn cứ theo địa pháo mà người phàm tục thường dùng để công thủ thành, kích phát ra linh cảm, phối hợp với cơ quan thuật cổ đại nên mới thiết kế ra một thứ như pháp bảo, nhưng lại hoàn toàn không giống với hệ thống pháp bảo như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại cũng đã chậm rãi lưu truyền đến nơi như Triệu Châu. Đương nhiên, về phương diện phổ cập của pháp thuật pháo, Triệu Châu so với Khang Châu còn xa xa không bằng. Ít nhất, trên đa số phi chu đều không có pháp thuật pháo như thế. Ở nơi như Triệu Châu, thoáng cái xuất hiện vài chục khẩu pháp thuật pháo đã coi như là đại thủ bút rồi. Lúc này, cách cảnh báo dị tộc xâm lấn không được bao lâu nữa, trên tường thành đã có không ít tu sĩ bối Lam Sơn. Mà Lý Thành chủ của Bắc Tắc khẩu này đang chắp hai tay, ngạo nghễ ngắm nhìn xa. Trên trán ngược lại là có chút khí độ bất phàm của tu sĩ Kim Đan. Lý Thành chủ này đã là nhân vật Kim Đan trung kỳ rồi, tu vi cũng coi như cao nhất trong tòa thành trị này. Trước đó chính là hắn đã mở miệng gọi bọn người Lôi Động xuống, hơn nữa khẩn cầu đám Lôi Động hỗ trợ thủ thành trì. Lôi Động cơ hồ không do dự liền lập tức đáp ứng. Đáp ứng sảng khoái như thế, cũng không phải Lôi Động là người có chủ nghĩa nhân đạo gì cả. Về mặt lý luận, nếu toàn bộ Triệu Châu bị diệt vong thì Lôi Động cũng không quan tâm chút nào cả. Lý do cũng rất đơn giản, nhưng thành viên tổ chức của Lôi Động hiện giờ đều là người của Triệu Châu. Trong bọn họ hiện giờ tuyệt đại đa số đều trung thành và tận tâm với Lôi Động, hơn nữa cũng đã giết rất nhiều người Triệu Châu. Nhưng khi đối mặt với chuyện gia viên của mình bị dị tộc xâm lấn, chắc chắn sẽ không nguyện ý để dị tộc nhân tiến vào địa bàn Triệu Châu tàn sát giết chóc bừa bãi được. Lôi Động rất hiểu loại ý nghĩ này, nếu là mình mạnh mẽ dẫn bọn họ rời đi, có lẽ bọn đa số bọn hắn sẽ phục tùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 453, trùng chiều. Nhưng từ đó về sau, địa vị của mình trong lòng bọn hắn sẽ rớt xuống ngàn trượng. Hôm nay chỉ mới là giai đoạn cất bước, Lôi Động cũng không muốn vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Ngoài ra dù sao hắn cũng muốn giúp đỡ, thay vì khiến người khác khó chịu, còn không bằng thành thành thật thật lấy hảo cảm còn hơn. Quả nhiên thấy biểu hiện Lôi Động thống khoái như thế, thậm chí là trong lời lại có oán hận mãnh liệt với dị nhân, nên đã nhận được cảm kích của mọi người. Lý Thành chủ cũng đã rõ Lôi Động mới là lão đại trong đám người này, đối với sự sảng khoái của Lôi Động cũng rất tán thưởng, nói thẳng sau này có chuyện gì có thể tìm đến hắn, trong phạm vi năng lực tuyệt không nói hai lời. Vậy cũng coi như đã trực tiếp thiếu Lôi Động một nhân tình. Dựa theo tình huống bình thường, thành trì Bắc Tắc khẩu tự nhiên sẽ có không ít nhân mã đóng quân, nhưng dị tộc có lẽ đã an phận thủ thường mấy chục năm, đã lâu không tấn công Triệu Châu rồi. Bởi vậy, dần dần phương diện tu sĩ đóng quân ở đây cũng đã bắt đầu buông lỏng. Trong Bắc Tắc khẩu hiện giờ, chỉ có 2 gã tu sĩ Kim Đan, hơn 20 tu sĩ Trúc Cơ, ngược lại tu sĩ luyện khí kỳ có hơn 100 người. Đoán chừng ngoại trừ tu sĩ Kim Đan ra, còn lại đều là người không lăn lộn nổi trong đại tông phái, hoặc bị giáng chức hoặc khiển trách nên mới đến nơi man hoang chi địa cằn cỗi rồi. Bởi vậy, trong đám Lôi Động có đến 3 gã tu sĩ Kim Đan khiến Lý Thành chủ cực kỳ động tâm. Cũng may, Lý Thành chủ cũng không yêu cầu bọn người Lôi Động ở chỗ này phòng ngự từ đầu tới cuối. Chỉ chờ đến khi viện quân tới thì bọn người Lôi Động tự nhiên muốn làm gì cũng được rồi. Dị quang khói đen của hành động phong hỏa đã tiêu tán. Trong cơn mông lung, đại quân dị tộc đã xuất hiện trong phạm vi quan sát thần niệm của mọi người rồi. Sắc mặt Lôi Động bỗng nhiên trở nên có chút cứng ngắc. Thật ngoài ý định, thật sự là quá bất ngờ. Lúc thần niệm quét tới, trong phạm vi dò xét, cơ hồ đầy nhóc cả địch nhân. Ước chừng 8-9 thành đều chạy trên mặt đất cả. Hơn nữa, những thứ kia là gì thế? Trong thần niệm của Lôi Động, những vật kia hình thể ước chừng 1 đồng tiền, tựa hồ có rất nhiều chân. Tốc độ của bọn nó rất nhanh, trong trước mắt đã có thể đi đến ngoài cả trượng. Nếu dùng con mắt phàm nhân để xem thì có lẽ ngay cả bóng dáng cũng không thể thấy được. Chỉ riêng tốc độ bực này thôi cũng không phải tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường có thể làm được. Lôi Động tự nhận nếu không dùng tu la chi dực, chỉ dựa vào quỷ ảnh độn thì không thể nào làm được. Những vật kia là gì? Lôi Động thở ra một hơi, trán đã bắt đầu đổ đầy mồ hôi. Đương nhiên, Trình độ đáng sợ của vật ấy hẳn là xa kém yêu thú cấp kim đan, nhưng số lượng không khỏi quá mức khủng bố đi. Thần niệm lôi động chỉ quét qua thôi đã có mấy trăm đầu rơi vào phạm vi cảm giác của hắn rồi. Lý Thành Chủ kinh ngạc vì cường độ thần niệm của lôi động, tựa hồ đã hơi hiểu được vì sao người trẻ tuổi trước mắt này lại là người đứng đầu trong đám người này rồi. Cường độ thần niệm như thế, chỉ sợ không kém hơn tu sĩ kim đan sơ kỳ a. Lập tức, Lý Thành Chủ lại khách khí với lôi động thêm vài phần, sắc mặt nghiêm nghị giới thiệu nói, những thứ trong hoang mạc kia là một loại côn trùng phi thường khủng bố, dị tộc nhân gọi chúng là tấn ảnh trùng. Uy lực của riêng một đầu, trong mắt tu sĩ kim đan có lẽ chả ra sao, chỉ là nếu có bảy trùng trên trăm con thì dù là tu sĩ kim đan bị vây vào chỉ sợ cũng khó có thể bảo vệ được tánh mạng. Chúng không biết bay, cho nên cũng không bị cấm chế cấm bay ảnh hưởng, nhưng năng lực leo lên của chúng lại rất mạnh. Hy vọng chúng không quá nhiều, nếu không sẽ rất khó đối phó. Bọn người Tiền La cũng hai mặt nhìn nhau, rất nhanh. Sắc mặt mọi người liền trở nên có chút khó coi. Bầy trùng càng ngày càng gần, đã đến tầm hơn 10 dặm rồi. Nhưng chúng tựa hồ vẫn chưa định tiến công mà tự như đang bày binh bố trận, xếp thành một trùng trận ở nơi cách thành tầm hơn 10 dặm. Giống như một đám binh sĩ được huấn luyện nghiêm túc vậy, xếp đặt rất chỉnh tề. Số lượng tựa hồ vượt ngoài dự liệu rất nhiều. Bầy trùng rậm rạp chằng chịt này, nhìn từ trên cao tựa hồ cũng khó có thể nhìn thấy cuối. Những tấn ảnh trùng này, mỗi một đầu tựa hồ cũng không dễ đối phó như vậy. Lý Thành Chủ hít một hơi thật sâu, trực tiếp chửi ầm lên, mẹ nó, bọn người man dợ này có phải đã tập trung toàn bộ tấn ảnh trùng trong hoang mạc đến đây không? Hơn 3 vạn đầu A, hơn 3 vạn tấn ảnh trùng, còn có, loại côn trùng chỉ biết giết chóc như tấn ảnh trùng sao lại biết xếp hàng rồi thế? Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Lão đại, tình huống tựa hồ không ổn a. Thượng quan Hồng lén lút truyền âm nói, căn cứ theo những ghi chép trong tộc của ta, lần xâm lấn mãnh liệt nhất của dị tộc, tựa hồ cũng chỉ sử dụng hơn 1 vạn đầu tấn ảnh trùng thôi. Sắc mặt của lôi động cũng hơi biến hóa, truyền âm hỏi, lần kia tình huống thế nào? Tắc khẩu bị đánh hạ, người phòng thủ cơ hồ không ai may mắn sống sót cả. Thanh âm của Thượng quan Hồng cũng hơi run rẩy, đây là do tổ tiên ghi lại, lần kia kinh động đến rất nhiều lão tổ tông của các môn phái.